Âm Nhân Tế, chương 210, bí mật của Triệu La Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta gật đầu, Hà Thanh đi qua, đại khái nói với hắn chuyện đêm qua. Đợi một lát sau, Ân Đắc Thủy liền đưa ta sang một bên, hắn nói với ta. Trương tiểu huynh đệ, hôm qua ngươi nói lão già nhặt được kim kia, hiện tại có thể dẫn ta đi gặp hắn hay không? Hắn nói xong, lập tức lại bổ sung một câu, thật không giấu giếm. Sau khi lấy được long khí của 12 chi long mạch, muốn cứu người, nhất định phải có thể quỷ môn thập tam châm hành châm. Người cũng biết, bản thân ta chỉ biết châm mấy mũi như vậy, muốn cứu ba người, còn phải mời sư phụ ta tự mình ra tay mới được. Ý tứ của Ân Đắc Thủy ta hiểu, nhà Triệu ký tử ở ngay đông đội, không được mấy bước, ta liền trực tiếp nói. Được, vậy ta liền dẫn ngươi qua, ta cùng ra ra cùng Hà Thanh bọn họ ý bảo một chút, sau đó ta liền mang theo Ân Đắc Thủy đi đến nhà Triệu ký tử. Trên đường đến nhà Triệu La Tử, sẽ đi qua cửa nhà Đào Tử. Sau khi Đào Tử cùng Triệu Lị Lị được cứu tới, hai người liền cùng nhau đi ra ngoài làm việc, cho nên, lần này trở về ta cũng không gặp mặt bọn họ. Một đường đến nhà Triệu La Tử, ta đi qua gõ cửa, lại hô hai tiếng, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Theo lý thuyết, Triệu ký tử này không có lý do trốn tránh chúng ta, ta liền bám lấy đầu tường nhìn vào trong. Phát hiện cửa phòng nhà hắn vẫn còn đóng. Chẳng lẽ Triệu ký tử không ở nhà? Thế nhưng, bây giờ sáng sớm này, cũng không phải lúc nông bận, hắn không ở nhà có thể ở đâu đây? Liền cảm giác có chút kỳ quái, ta để cho Ân Đắc Thủy chờ, sau đó, liền trực tiếp trèo qua tường. Đến cửa phòng Triệu ký tử nhìn một chút, phát hiện cửa phòng này của hắn bị khóa, các cửa phòng khác bên cạnh cũng đều bị khóa. Thế nhưng, cửa chính nhà hắn không khóa. Là từ bên trong chốt. Chuyện này thật kỳ quái, chẳng lẽ Triệu ký tử ra cửa, còn trèo tường đi. Tất cả phòng trong viện của hắn, ta đều hô một lần, vẫn không thấy Triệu La Tử. Cuối cùng không còn cách nào khác, ta đành phải trèo tường đi ra ngoài, ân ái hỏi. Thế nào, anh ấy không có ở nhà? Ta nói, đi ra ngoài sớm như vậy, ân nước lại hỏi. Ai biết được, bên trong cửa đều khóa, lúc này, cách đó không xa. Chu Đại Mai, cũng chính là mẹ Vương Đào hướng phía chúng ta đi tới, ta còn chưa mở miệng, bà liền nói. Dương Dương, ta vừa mới nhìn thấy ngươi tới đây, có phải ngươi đi tìm La Tử ra ra ngươi hay không? Đúng vậy, vừa rồi ta gọi một hồi lâu cũng không có đáp lại, ngài có thấy hắn không? Ta hỏi, nghe ý của mẹ Vương Đào, bà tới đây hình như là vì muốn nói với ta chuyện này. Mấy ngày nay khẳng định không thấy được hắn, mấy ngày trước hắn đã đi xa. Mẹ Vương Đào nói, cái gì, ra xa, vậy hắn đi đâu, đại khái lúc nào có thể trở về? Ta hỏi, điều này thật đúng là kỳ quái, Triệu Khiên Tử cũng lớn tuổi, đột nhiên đi xa, đây ở trong thôn đích thật là một chuyện kỳ lạ. Cái này ta cũng không biết a, lúc ấy còn cùng mấy đứa con trai kia cãi nhau một trận, lão đầu tử biểu biểu, khuyên cũng khuyên không được. Không được, ta cùng ngươi đi qua hỏi nhi tử hắn, phòng chừng bọn họ biết. Mẹ Vương Đào nói, ta gật đầu, sau đó mẹ Vương Đào liền dẫn ta cùng Ân Đắc Thủy đi về phía đội đông. Trên đường đi, ta hỏi mẹ Vương Đào, gì, ông nội con đi ra ngoài vào lúc nào? Ngươi để cho ta tính toán à, cái này, gần 6 hoặc 7 ngày, phải, mang theo ngày thứ 7 hôm nay. Mẹ Vương Đào vừa muốn vừa nói với ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng đại khái tính toán một chút. 7 ngày không sai biệt lắm chính là lúc ta đi thành phố. Nói cách khác, sau khi hắn cầm cây kim kia đi tìm ta, không bao lâu liền đi ra ngoài. Không bao lâu sau, chúng ta liền đến nhà con trai lớn của Triệu ký tử, cũng chính là Đại Hổ gia. Bởi vì chuyện lần trước, Triệu Đại Hổ nói rất cảm kích, sau đó, ta liền đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi hắn chuyện Triệu La Tử đi xa. Hắn nghe được chuyện này, vẻ mặt cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, ta liền hỏi hắn. Người có biết khi nào ông nội con sâu ta có thể trở về không? Triệu Đại Hổ thì thở dài một hơi, nói, ai, việc này, người không biết, cha ta hắn đã bao nhiêu tuổi, còn một mình đi ra ngoài. Lúc ấy, ta liền muốn ép hắn buông tha ý niệm kia, nhưng lời nói cuối cùng đều nói dứt, hắn vẫn không chịu quay đầu lại, hắn cái gì cũng không nói với ta, quay đầu bỏ đi. Lúc chúng ta đang nói chuyện, con trai út của Triệu La Tử là Triệu Tiểu Hổ đến. Hắn vừa vào nói mấy câu, liền một mình gọi ta ra ngoài, nói có việc nói với ta. Đi theo Triệu Tiểu Hổ ra bên ngoài, ta liền hỏi. Tiểu Hổ thúc, ngươi đem một mình ta gọi ra làm cái gì? Triệu Tiểu Hổ thì trực tiếp mang theo ta, đi đến hậu viện nhà Triệu Đại Hổ, ngồi xuống dưới tảng cây, mới thấp giọng nói với ta. Lúc cha ta đi, dặn dò ta mấy câu, nói nếu ngươi tới tìm ba huynh đệ chúng ta bất kỳ một người nào, để cho ta tìm cơ hội nói riêng với ngươi. Hắn làm cho thần bí bí, ta thật đúng là có chút tò mò, Triệu Ký Tử lưu lại lời gì? Tiểu Hổ thúc, ngươi nói xem, ta nói, hắn gật gật đầu, sau đó nói, cha ta nói, hắn là vì chuyện của cha ngươi đi ra ngoài, muốn ngươi nhất định bảo quản tốt đồ hắn cho ngươi. Chuyện của ba ta, chẳng lẽ là chuyện lần này ba ta bị trọng thương? 7 ngày trước, những chuyện này còn chưa phát sinh, chẳng lẽ Triệu Ký Tử cũng đã dự đoán? Không biết vì cái gì, ta lúc này đột nhiên nghĩ đến tấm vải ân đắc thủy sư đệ từ trên người hạ chú nhân kia xé xuống, vải thô màu xanh đen, Triệu La Tử trước kia cũng xuyên qua loại quần áo này. Chẳng lẽ đó là hắn sao? Ngay sau đó, Triệu Tiểu Hổ lại nói, đúng rồi, còn có một câu, nói cái gì, chết thì cái gì, đúng rồi câu kia ta không biết ý tứ gì, sợ quên, nhớ đến hộp thuốc lá giấy, ngươi chờ một chút. Sau đó, Triệu Tiểu Hổ này lục lọi trong túi áo mình. Cuối cùng, từ túi bên trong lấy ra một tờ giấy hộp thuốc lá nhăn nhúm, đưa cho ta. Chỉ có cái này, ông nói, ta nhận lấy, mở ra hộp thuốc lá giấy, thấy phía trên siêu siêu vẹo vẹo 2 hàng chữ, quan địa mạch chi voi 12, chi hương thay, biết sinh tử, chết cũng có thể hậu sinh. Cậu ấy nói cậu là sinh viên đại học, khẳng định hiểu cái này, ta còn chưa tốt nghiệp tiểu học, mấy chữ này đều không nhận hết. Đây vẫn là cha ta vẽ trên mặt đất, ta sao chép lên, ngươi ghép lại xem. Triệu Tiểu Hổ có chút ngượng ngùng nói, câu nói trên giấy hộp thuốc lá cùng hình tượng Triệu Ký Tử trước kia đặt cùng một chỗ, căn bản không cách nào khớp với nhau. Ý tứ của câu nói kia, kỳ thật có thể nhìn ra, cùng ý tứ phương pháp mà ân đắc thủy nói, cũng chính là biện pháp cứu ba ta. Nếu hắn bảo Triệu Tiểu Hổ truyền lời, nói cho ta biết biện pháp cứu ba ta, như vậy hắn hẳn là không phải là người lấy phong ấn nguyền rủa hại ba ta. Bằng không, hắn vừa hại người vừa cứu người, chẳng phải là quá mâu thuẫn sao? Đương nhiên, nếu hắn đã nói ra câu nói kia, Triệu Ký Tử nhất định không phải là người bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này hắn đi ra ngoài, vì ba ta, khẳng định không phải hại ba ta mà đi. Nếu không đoán sai, hắn hẳn là sớm đi tìm địa chi thập nhị long mạch. Nghĩ tới đây, ta vừa mới phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến câu nói vừa rồi của Triệu Tiểu Hổ, ta lập tức nói. Không thành vấn đề, người viết ta có thể hiểu. Vậy cha ngươi có nói qua hay không, hắn đi đâu? Cụ thể đi đâu hắn cũng không nói, bất quá, lúc ấy hắn đại khái đề cập một chút, hình như là Nam Triệu bên kia. Triệu Tiểu Hổ nói, ngươi xác định, ta hỏi, xác định là Nam Triệu, trước kia ở ngã tư lớn bên ngoài thôn chúng ta chờ xe đưa đón, nhìn thấy địa danh này, hình như cách chỗ này của chúng ta không tính là quá xa. Triệu Tiểu Hổ nói như vậy, Triệu Ký Tử đi Nam Triệu, cũng không biết hắn đi nơi đó làm cái gì. Hắn nói chưa nói lúc nào trở về, ta hỏi lại, không có, hắn dặn dò xong liền đi, đại ca ta không còn cùng hắn cãi nhau một trận, sợ hắn một mình đi ra ngoài lại xảy ra chuyện gì, nhưng mà, tính tình của cha ta chính là bật cấp, ai cũng ngăn không được. Triệu Tiểu Hổ nói, ta hỏi anh ta nếu có bất cứ điều gì khác, và ông nói không có gì. Sau đó, ta cùng ân đắc thủy, còn có mẹ Vương Đào rời khỏi nhà Triệu Đại Hổ, trên đường trở về. Ta hỏi mẹ Vương Đào chuyện Triệu Lị Lị cùng Vương Đào, lần này hai người cùng nhau đi ra ngoài làm việc, nghĩ hai người cùng nhau đi ra ngoài kiếm tiền, đem nhà trong nhà xây dựng. Chờ đi qua sông lớn, ta liền trực tiếp đem chuyện Triệu La Tử dặn dò cho ân đắc thủy nói, ta cảm thấy ân đắc thủy nghe xong những lời này nhất định sẽ chấn động. Quả nhiên, sau khi hắn nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, hắn trợn mắt há hốc mồm, một lát sau mới hỏi. Triệu Ký Tử ngươi nói. Chẳng lẽ là, sư phụ ta, Cách Trương.